Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hồi tưởng, nếu như vậy liền sẽ sinh ra 5 vị hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Về sau đi qua tranh đoạt quyết ra chân chính thánh tử thánh nữ. Ta cùng Hàn Hàm tới tham ngộ gia tăng sẽ, chính là muốn vì chính mình góp nhặt chút danh tiếng. Hy Nguyệt một bên có một bên nói lên chính, mình đến nam tự mục đích. Nên biết rõ trở thành vạn yêu cung thánh tử, liền sẽ nhận được 3 cái thiên thần truyền thừa, còn có vạn yêu cung truyền thừa. Vạn yêu cung trung gian thế nhưng là ra không ít có thể hoành kích thiên thần tồn tại. Tự nhiên lưu lại không ít kích thần thuật, nó bên trong là có mạnh nhất vô địch kích thần thuật. Cái kia thế nhưng là chân chính sánh ngang thần thuật bí thuật. Từ vô thượng thiên kiêu sáng tạo ra, cũng liền nhân tộc cùng yêu tộc nhất là cường đại. Đi ra thiên thần nhiều nhất, chắc hẳn qua một đoạn thời gian các ngươi cũng sẽ đi vạn yêu cung đi học tập đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy Kỳ Dạ nói rằng, trên cơ bản yêu tộc thiên kiêu đều sẽ đi vạn yêu cung học tập. Dù sao vạn yêu cung nội tình thâm hậu nhất, đi ra 3 vị thiên thần cùng không ít vô thượng cường giả. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Đến lúc đó hẳn là sẽ đi Chí Tôn Điện học tập đi. Dù sao nơi đó thế nhưng là có chút mấy vị thiên thần truyền thừa. Kỳ Dạ đồng dạng nhìn về phía Long Tinh Ngân, giống hắn loại này thiên tài, chắc hẳn sẽ đi học tập. Nơi đó có không giống với gia tộc đồ vật, đáng giá học tập, hẳn là sẽ đi thôi. Long Tinh Ngân có chút không trả lời khẳng định. Chí Tôn Điện truyền thuyết nguồn gốc từ cái kia cổ lão thời đại. Thần đế hoàng làm nó nhất xuất sắc học viên. Diệt cái kia cấm địa về sau, đem dọn tới làm căn cứ địa phương, mà lại thời kỳ đó lãnh dạ thần chủ cũng lưu lại truyền thừa. Còn có mấy vị kia mạnh nhất thể chất, bá hoàng, sát thần mấy người cũng lưu lại đại bộ phận truyền thừa. Bất quá đáng tiếc bởi vì lần kia đại chiến, để lại không ít đồ vật tại Long gia. Hậu thế phong ngân thần chủ cũng lưu lại bộ phận truyền thừa. Diễn trận thần chủ càng là lưu lại hoàn chỉnh thần đạo truyền thừa. Hơn nữa còn có cái kia cổ lão thời đại truyền thừa. Nghe nói không kém chút nào thần đạo truyền thừa. Các ngươi nhân tộc Chí Tôn Điện hẳn là có được. Thần binh nhiều nhất đi. Đế hoàng ngũ đế long ấn. Lãnh dạ thần chủ lãnh dạ kiếm. Diễn trận thần chủ thiên diễn đồ. Bá hoàng thương cùng sát thần huyết sát nhận cũng là không kém gì thần binh. Mạnh nhất. Lớn hẳn là món kia cổ lão để lại tiên khí đi. Truyền thuyết siêu việt thần khí tồn tại. Tòa kia đến tôn tháp. Hy Nguyệt đối Chí Tôn Điện hiểu rất rõ. Dù sao làm ở chính giữa nguyên thù địch thế lực. Lẫn nhau ở giữa khẳng định phải hiểu rõ hơn. Bất quá Long gia cũng không đồng dạng. Long gia nghe nói cũng không chỉ một cái thần binh. Ngoại trừ cửu tiêu tháp. Còn có cái kia huyễn thánh thần huyễn thánh kiếm. Nghe nói phong ngân thần chủ thần binh cũng theo đó lưu tại Long gia. Dù sao làm huyễn thánh thần thê tử, phong ngân thần chủ có khả năng rất lớn lưu lại chính mình thần binh. Mà lại Chí Tôn Điện bên, trong không có lưu nàng lại thần binh, còn có huyễn ngân thần đế cùng Long gia quan hệ chớ cắt. Lúc trước huyễn ngân thần đế vì thành thần lúc, tao ngộ thế hệ trước dùng thần binh truy sát. Vẫn là Long gia đem cửu tiêu tháp cho mượn huyễn ngân thần đế. Ai ngờ nói huyễn ngân thần đế có thể hay không cho Long gia lưu lại một kiện thần binh. Làm báo đáp, Kỳ Dạ cẩn thận phân tích Long gia. Làm nhân tộc mạnh nhất thế gia. Cùng Kỳ Lân Sơn cái này yêu tộc mạnh nhất hoàng tộc ở giữa tự nhiên cũng hiểu rất rõ. Các ngươi tiếp xuống dự định đi thẳng về. Vẫn là tại cái này lịch luyện một phen. Long Tinh Ngân lần nữa xác định một chút vấn đề này. Dù sao cách vạn yêu đại hội còn có mấy ngày thời gian. Hiện tại liền trở về có chút đáng tiếc. Nghe Long Huynh có ý tứ là đang còn muốn cái này ngốc mấy ngày. Kỳ Dạ nhiều hứng thú nhìn lấy Long Tinh Ngân. Dù sao cũng không có chuyện gì. Tại cái này tam giai hung thú địa bàn. Chúng ta còn không tất e ngại. Tin tưởng các ngươi hồi phục thương thế cũng không bao lâu. Bây giờ đi về cũng cách vạn yêu đại hội có mấy ngày thời gian. Huống hồ các ngươi tới chỗ này. Mục đích cũng không có đạt tới. Các ngươi hẳn là thừa dịp mấy ngày nay công phu hảo hảo ma luyện một chút chính mình thực chiến. ta cũng thừa dịp thời gian này, nhìn một chút chính mình những ngày này bế quan thành quả. Long Tinh Ngân tuy nhiên bức thiết muốn rời khỏi nơi này, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ở lại đây mấy ngày. Tốt mau chóng thích ứng mình bây giờ lực lượng, dù sao Huyễn Ngân Thần Đế thần thuật chỉ là sơ bộ học được, còn không có rèn luyện. Long huynh nói có đạo lý, chúng ta chỉ cần một buổi tối liền có thể khôi phục tu vi. Dù sao cách Vạn Yêu Đại Hội còn có một đoạn thời gian, liền hảo hảo tại cái này đợi mấy ngày đi. Kỳ Dạ tưởng tượng cảm thấy rất có đạo lý, dù sao cứ như vậy không công mà lui, thật đúng là không phù hợp bọn hắn tính cách. Có Long Tinh Ngân cho hộ pháp, bọn hắn cũng có thể yên tâm khôi phục tu vi. Cái kia trước tìm địa phương, ta cho các ngươi hộ pháp, sáng mai chúng ta tại giết tiến bên trong. Long Tinh Ngân mở miệng nói rằng, đám người điểm một cái đầu, sau đó tìm một cái sơn động né đi vào. Long Tinh Ngân ở bên ngoài cho bọn hắn hộ pháp, Kỳ Dạ bọn người ngay tại trong đó vận dụng lấy các loại linh dược khôi phục thương thế. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong sơn động mấy người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn phát hiện tu vi của mình có thật sâu không đủ. Đối mặt mấy vị này thánh tử thánh nữ, hắn có thể cảm nhận được bọn hắn trên người ngạo khí. Tuy nhiên cứu được bọn hắn, nhưng là từ trong giọng nói của bọn họ, lại có thể nghe ra. Đoán chừng cái này hai thiên Long Tinh Ngân nếu là biểu hiện được quá yếu, đoán chừng ra thiên yêu xâm liền sẽ không còn quen biết đi. Ly trần cảnh giới A, thấp nhất hàn hàm đều là tứ trọng thiên. Cái kia Kỳ Dạ hẳn là đã là lục trọng thiên điên phong đi. Cùng Hoàng Vũ Phỉ nói tới mấy người so sánh, tu vi cao hơn một điểm. Hy Nguyệt cũng tại lục trọng thiên cảnh giới. Bạch Oánh Tuyết cùng Hạ Văn Mạt cũng đều đạt đến ngũ trọng thiên. Đoán chừng so với Bằng Trình mấy người cũng không kém. Ngay từ đầu cảm thấy hậu tuyển thánh tử thánh nữ không tính cái gì, không nghĩ tới, bất quá cũng thế. Năm đó hắn cũng bị xác định là thánh tử, nhị đệ cùng tinh hồn vì hậu tuyển thánh tử, hai người thực lực cũng là nghịch thiên, không thể so với hắn phải yếu hơn bao nhiêu. Đoán chừng Tinh Nguyệt lại là Long gia thánh nữ đi. Cái kia nha đầu nhưng là không tầm thường a. Long Tinh Ngân nghĩ đến cái kia một mực đặt ở trên đầu mình, lại 10 phần chiếu cố chính mình tỉ tỉ. Long Tinh Ngân xuống dốc 2 năm không ít chiếu cố hắn. Đáng tiếc lại sớm ra ngoài lịch luyện đi. Hiện tại hẳn là tại Chí Tôn Điện đi. Long Tinh Ngân thế hệ này thế nhưng là có không ít thiên kiêu đâu. Bất quá bị Long Tinh Ngân ba huynh đệ quang mang chỗ ép. Tựa như Long Tinh Hồn là Long Tinh Ngân tam thúc nhi tử, so với hắn nhỏ hơn một tuổi. Tại Long Tinh Ngân trước khi rời đi đều đã đến ly trần ngũ trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Nguyệt là Long Tinh Ngân đại bá nữ nhi, so Long Tinh Ngân lớn 2 tuổi. Long Tinh Ngân một lần cuối cùng gặp nàng thời điểm, liền đã đến ly trần điên phong. Huyền Nguyệt thể là nhân tộc chí cường thể chất một trong. Long Tinh Nguyệt muội muội cũng là một cái thiên tài, tuy nhiên so với những người này phải có chút không bằng, lại cũng là đại gia hỏa thương yêu nhất muội muội. Long Tinh Mưa cũng là Long Tinh Ngân thương yêu nhất muội muội. Thế hệ này người của Long gia không nhiều, hết thảy cũng chỉ bọn hắn 7 người, lại có là bằng hệ có mấy cái cũng không tệ. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không quen biết. Cứ như vậy, Long Tinh Ngân vừa nghĩ trước kia tại gia tộc sự tình, một bên cho đám người hộ pháp, nhưng cũng không tính tịch mịch. Long gia vẫn là có rất nhiều đáng giá hắn hoài niệm người. Bởi vì những này trực hệ thế hệ sau đều lẫn nhau ở giữa quan hệ rất tốt. Tại Long Tinh Ngân chán nản thời điểm cũng vẫn như cũ coi hắn là làm thân nhân. Mặc dù có chút trưởng lão cùng bằng hệ thế hệ sau không thế nào chào đón hắn, nhưng là Long Tinh Ngân đối với Long gia vẫn rất có lòng trung thành. Đêm dài chậm rãi qua đi. Thời gian tại Long Tinh Ngân hồi tưởng bên trong lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt liền tới ban ngày. Long Tinh Ngân nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện đám người đã thức dậy. Đều khôi phục sao? Xem các ngươi trạng thái cũng không tệ lắm. Long Tinh Ngân hỏi. Đương nhiên, hiện tại ta phải thật tốt đi giáo huấn một chút cái này đáng giận hung thú, để bọn chúng biết rõ bản cô nương lợi hại. cũng dám truy sát ta lâu như vậy. Hừ, Tương Đương, Hàn Hàm bĩu môi, một mặt không phẫn nói rằng, người kia nhóm lên đường đi. Không biết Tương Đương, Hy Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Long Tinh Ngân. Muốn nói lại thôi, liền đi tứ giai hung thú địa bàn. Ta có thâm lam chiến giáp có thể đạt tới mệnh luân đỉnh phong. Có bí thuật có thể tạm thời tăng cao tu vi. Đối mặt tứ giai hung thú không thành vấn đề. Long Tinh Ngân đương nhiên biết rõ bọn hắn tại lo lắng cái gì. Bất quá hắn thánh huyết sôi trào ngược lại là có thể trong thời gian ngắn để hắn đến ly trần cảnh giới. Huống hồ hắn sử dụng huyễn ngân cửu biến về sau, cũng có thể tăng lên gấp đôi lực lượng. Hy Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới hắn có tăng cao tu vi bí thuật, nên biết rõ loại thần thuật này thế nhưng là rất hy hữu. Nghe hắn lời nói còn có thể tăng lên không ít. Hy Nguyệt nhìn về phía Long Tinh Ngân, ánh mắt không khỏi hơi khác thường. Lấy chúng ta mấy người thực lực, có thể chọn lựa tứ giai cao cấp hung thú. Đoán chừng tương đương với 8-9 nặng thiên liền có thể. Quá yếu không có cái gì hiệu quả. Ngũ giai không phải chúng ta có thể ứng đối. Kỳ Dạ vừa đi một bên hỏi thăm đám người. Dù sao cái này hung thú muốn đối ứng mấy người bọn hắn tu vi mới có tác dụng. Quá yếu không có hiệu quả. Quá mạnh không phải đối thủ. Không nên coi thường hung thú. Tại cùng đẳng cấp lời nói, phổ thông hung thú chúng ta có thể tùy tiện đánh giết. Đụng phải thiên phú cường đại sẽ rất cật lực. Một số cổ đại chí cường hung thú, ta đoán chừng thần tử tới cũng phải cân nhắc một chút. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Kỳ Dạ khả năng lần thứ nhất đi ra. Long Tinh Ngân trong khoảng thời gian này thế nhưng là đối phó không ít hung thú. Càng là một đường trải qua ngũ giai lục giai cùng thất giai hung thú địa bàn. Đối với hung thú cũng có rất lớn hiểu rõ. Long Tinh Ngân đối mặt cái kia Liệt Không Vân bằng thời điểm, Long Tinh Ngân có thể cảm thụ đi ra trong cơ thể nó kinh khủng khí tức. Cái này không chỉ là tu vi. Long Tinh Ngân có thể rõ ràng cảm thụ đi ra nó trong huyết mạch lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân đoán chừng đối mặt với cùng đẳng cấp Liệt Không Vân bằng, tuy nhiên có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm, lưỡng bại câu thương. Nên biết rõ Long Tinh Ngân thế nhưng là biến dị chín đại thể chất, cùng giai vô địch tồn tại, lại là cấp độ thánh tử đừng, tuyệt đối có thể so với thần tử, tin tưởng không kém gì thiếu niên thiên thần. Dạng này Long Tinh Ngân đều sẽ có loại cảm giác này. Có thể nghĩ cái này Liệt Không Vân bằng sẽ có bao nhiêu cường đại. Cường điệu đến vậy ư? Mặc dù nói hung thú cùng giai vô địch, đó cũng là đối với phổ thông võ giả. Chúng ta cũng không đồng dạng. Bạch Oánh Tuyết thân là vương tộc công chúa, có không phục nói rằng, đừng quên, hung thú bên trong cũng có cường nhược, cũng có tương đương với thánh tử tồn tại. Cái này cùng giai vô địch là bề ngoài đúng, mà lại có chút di chủng cường đại không tưởng nổi. Một cái thời đại số lượng không thể so với thiên thần nhiều hơn bao nhiêu. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, 10 phần nói khẳng định nói. Dù sao hắn nói đúng là sự thật, xem ra chúng ta đối với cái này vẫn là không hiểu rõ. Tuy nhiên không thế nào tin tưởng, nhưng là chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Kỳ Dạ vẫn là không thế nào tin tưởng. Thân là thánh tử, trong lòng bọn họ ngạo khí có thể nghĩ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.